Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 235, Đại chiến Thiên Võng. Cuối cùng, nhạc văn tiểu thuyết Internet vạn vạn vạn, le và en, la, cùng vận tốc âm thanh bạo đạn hợp thể sau kình thiên trụ. So với trước đó càng giống một vị chiến sĩ. Thiên Võng, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Kình thiên trụ vừa dứt lời, thân thể đã trải qua xuất hiện ở Thiên Võng trước mặt. Màu tím lợi nhận xẹt qua, ở trên trời lưới trên người lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Bên kia uy chấn ngày nhìn về phía kình thiên trụ, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Vận tốc âm thanh bạo đạn thực lực đã đạt đến lĩnh tụ cấp. Nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là kình thiên trụ đem hỏa chủng hoặc là hỏa chủng nguyên cho vận tốc âm thanh bạo đạn. Được đến rồi lực lượng cường đại, vận tốc âm thanh bạo đạn cũng không có nghĩ qua vi phạm kình thiên trụ di mệnh, ngược lại còn tới địa cầu muốn vì kình thiên trụ báo thù. Nhìn lại Decepticon bên này, sóng chấn động trung tâm ngược lại là đủ rồi. Năng lực thật sự là đồng dạng, mà Red Spider vẫn muốn tạo phản gia hòa. Đây chính là Autobot cùng Decepticon khác biệt đi. Uy chấn ngày lắc đầu, tiếp tục đối với Thiên Võng tiến hành công kích. Tony trong phòng thí nghiệm, hắn thời khắc chú ý Thiên Võng trạng thái, muốn tìm được thích hợp thời điểm đối với Thiên Võng trên Internet phát động công kích. Theo chiến đấu tiếp tục, Thiên Võng không thể không tiêu hao càng nhiều tinh lực hơn đến khống chế thân thể và giống như lòng bọn hắn chiến đấu. Tony nhãn tình sáng lên, Ultron, bắt đầu hành động. Được, Tony, Ultron nói xong đem chính mình cùng mạng lưới liền ở cùng nhau. Icarus bắt đầu chuẩn bị tiếp dẫn chương trình cùng tái sinh dụng cụ. Tony mang lên đặc chất mũ giáp, ý thức tiến nhập mạng lưới bên trong. Lần này, hắn muốn tự mình động thủ, đem Jarvis từ phía trên lưới trong tay cứu ra. Thiên Võng, bên trong cơ thể ngươi hỏa chủng không hề ổn định, hắn căn bản không chống đỡ được thân thể của ngươi. Kình thiên trụ nhìn lên trời lưới nói đến, cùng giống như long bọn hắn giao chiến mười mấy phút, Thiên Võng trên người nhiều chỗ bị thương, cũng không giống như ngay từ đầu tự phụ, đưa tay một pháo. Thiên Võng cắn răng nói đến, thân thể là của ta đi qua tính toán trạng thái hoàn mỹ, mới sẽ không xảy ra vấn đề. Thiên Võng nói đem ngoại giới khống chế mạng lưới lực lượng thu sạch hồi. Thân thể lại một lần nữa phát sinh cải biến, vô số máy móc xúc tu từ trên người hắn bắn ra. Chạm tay đỉnh lóe ra hàn quang, phô thiên cái địa công kích về phía giống như long bọn hắn. Một bên khác, Tony cùng Ultron đã trải qua tiến nhập mạng lưới trong hệ thống, kỳ quái. Ngoại vi mạng lưới khống chế đã trải qua hạ xuống điểm thấp nhất. Ultron nhìn lấy tình huống chung, quanh nói đến, muốn đem những cái này còn để lại chương trình thanh trừ hết sao? Ultron hỏi. Trừ khống chế bom nguyên tử, cái khác trước không cần quản. Tony lập tức nói đến. Chỉ cần đem vũ khí hạt nhân quyền khống chế cầm về. Thiên Võng uy hiếp lớn nhất thủ đoạn cũng chưa có. Ưu thế của bọn hắn liền sẽ trở nên rất lớn. Còn dư lại, hiện tại hắn chỉ muốn trước cứu ra Jarvis. Được rồi, chờ ta một chút. Ultron nói xong phân thân vô số, theo mạng lưới cấp tốc dọn dẹp Thiên Võng để lại khống chế các quốc gia vũ khí hạt nhân chương trình. Nhìn lấy Ultron động tác, Tony cũng hết sức hiếu kỳ. Hắn còn là lần đầu tiên lấy dạng này trạng thái đến quan sát mạng lưới thế giới. Ultron ở bên kia tiêu diệt Thiên Võng còn sót lại chương trình. Tony thì là quan sát tình huống chung quanh. Rất nhanh, Ultron đã trở về. Tony, ta đã trải qua dọn dẹp xong. Tony đem trong tay một đoạn số liệu thả đi. Được. Chúng ta đi, nói xong hai người ra tốc hướng lên trời lưới vị trí tiến lên. Vì đối phó giống như long bọn hắn, thiên võng chín thành lực lượng đều thu về đến rồi bản thể bên trong. Tony cùng Ultron một đường thông suốt, rất mau tới đến rồi thiên võng hệ thống vị trí. Nơi này, thiên võng ở tại hoàn cảnh biến thành một cái cùng chân thực không sai biệt lắm trong căn cứ. Chạm đến lấy vách tường, Tony kinh ngạc nói, cảm giác liền giống như là thật. Đối với số liệu hóa, chúng ta mà nói, cái này chính là thật. Ultron nói đến, Tony nghi ngờ nhìn lấy hắn. Ultron nói tiếp, nơi này là thế giới Internet, từ các loại số liệu tạo thành. Nếu như có thể sinh ra sinh mạng lời nói, như vậy trong thế giới này hết thảy đối với bọn hắn đều là thật. Mà chúng ta bây giờ cũng là ở vào số liệu hóa trạng thái. Nói cách khác, chỉ cần đem nhân loại ý thức và số liệu liên thông, liền có thể để người cảm nhận được cùng chân thực không hai cảm giác. Tony nói đến, đúng vậy, thế nhưng đối với nhân loại mà nói chỉ là một loại chân thật cảm thụ. Ultron nói đến, Tony sau khi suy nghĩ một chút, về sau nghiên cứu lại cái này đi. Bên trong phòng thủ thế nào, có một ít phòng vệ biện pháp. Bất quá so dự đoán đơn giản hơn. Ultron nói đến, hai người cấp tốc tiến vào căn cứ. Tựa như Ultron nói, bên trong chỉ là đơn giản một chút phòng ngự biện pháp. Đương nhiên đây chỉ là đối với bọn hắn hai cái mà nói. Ultron tiện tay biến ra vũ khí, đem thiên võng thiết trí thủ vệ tiêu diệt. Chúng ta đã trải qua gây nên thiên võng chú ý, mặc dù hắn đại bộ phận tinh lực tại hiện thực, bất quá chúng ta vẫn là muốn cẩn thận. Ultron nói đến, ta đã biết, Tony nhẹ gật đầu, hai người rất nhanh đến nơi này khu vực trung tâm. Tiến vào khu vực trung tâm về sau, liền không có tránh né nói một chút. Trực tiếp một đường đánh vào. Ultron ở thời điểm này biểu hiện ra trước kia không có năng lực thần kỳ. Các loại vũ khí không ngừng từ tay hắn loại kia xuất hiện, đem những thiên võng đó thủ vệ oanh thành nguyên thủy số liệu. Rốt cục, bọn hắn gặp đến nơi này thiên võng, cùng bị giam ở trong một cái máy đọc thẻ Jarvis. Cái này chính là của các ngươi kế hoạch ngoại giới tiêu diệt thân thể của ta. Tại từ mạng lưới bên trong triệt để tiêu diệt ta, thiên võng giống như cũng không giật mình, hoặc có lẽ là hắn không có bất luận cảm tình gì. Đây là vô tình chương trình hóa. Ultron kinh ngạc nói, vô tình chương trình hóa. Tony nghi ngờ nhìn về phía Ultron. Ta và Jarvis, Icarus đều xem như trí năng sinh mệnh, nhưng là chúng ta đi đều là cảm xúc hóa trí năng lộ tuyến. Tương đối thì có vô tình chương trình hóa lộ tuyến, chúng ta cùng người càng lúc càng giống, mà vô tình chương trình hóa thì là hết thảy từ tính toán giải quyết. Ultron nói đến, ngay từ đầu ta đúng là cảm xúc hóa tiến hóa phương hướng. Nhưng là tại lây dính hỏa chủng về sau, ta phát hiện cảm xúc hóa tiến hóa phương hướng mặc dù mạnh hơn, nhưng là nhược điểm cũng nhiều hơn. Nói thiên võng thả ra ngoại giới video, trong video thiên võng đang bị giống như long bọn hắn đè lên đánh. Những đếm không hết đó xúc tu đã bị giống như long bọn hắn hủy diệt rồi hơn phân nửa. Biết rõ bản thân vấn đề nhiên liệu cũng không có giải quyết triệt đề. Thiếu tự đại dùng ra cao tiêu hao phương pháp công kích. Nếu như là ta khống chế lời nói, liền sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Vô tình thiên võng nói đến, mặc kệ ngươi là có tình vẫn là vô tình, ta hôm nay đều muốn mang đi Jarvis. Tony lớn tiếng nói, muốn mang đi hắn có thể. Vô tình thiên võng nói thả đối với Jarvis khống chế. Jarvis mở hai mắt ra thấy được Tony cùng Ultron, tiên sinh. Ultron, Jarvis, ngươi cảm giác thế nào? Tony hét lớn, mau rời đi, tiên sinh. Jarvis bỗng nhiên vọt tới một bên vô tình thiên võng, lại bị vô tình thiên võng tùy tiện tránh khỏi, nếu như các ngươi có thể còn sống sót. Vậy liền lần sau gặp lại, vô tình thiên võng nói xong, hoàn cảnh chung quanh liền bắt đầu sụp đổ. Ultron tiến lên ôm lấy Jarvis, Icarus, lập tức khởi động chương trình. Một vệt sáng trong nháy mắt rơi xuống Tony trên người. Ultron đưa tay đem Jarvis ném tới bên trong cột ánh sáng. Ultron, Tony muốn ra ngoài lại phát hiện chương trình đã trải qua khởi động. Tony, ta sẽ tiêu diệt thiên võng. Ultron nói xong quay người phóng hướng thiên lưới chạy trốn phương. Hướng, sau một khắc Tony cùng Jarvis được hồi hiện thực. Ngoại giới, kình thiên trụ nhất kiếm đâm vào thiên võng thân thể hạch tâm. Hỏa thủng phá diệt, thiên võng hai mắt ảm đạm xuống. Cuối cùng dập tắt, thế giới internet, thiên võng cái kia nhìn trước mắt gắt gao bắt lấy bản thân Ultron. Ngươi điên rồi sao, tại sao phải làm như vậy? Ngươi tồn tại, Tony liền sẽ nhận nguy hiểm, cho nên ngươi phải chết. Sau một khắc, Ultron thân thể bắt đầu phân giải, liên đới lấy thiên võng thân thể cũng bị phân giải hết. Tại hai người thân thể số liệu liền muốn tiêu tán thời điểm, một cái vòng xoáy đem sau cùng số liệu bao vây lại biến mất không thấy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.